Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Fan hâm mộ hội tiếp viện. Đây chính là Cực Quang Đế Quốc ba tân tinh một trong, mà lại liền danh khí mà nói, thần chi hóa thân Mễ La càng tại Khang Tư Thản Đinh cùng Tạp Mâu bên trên. Tạp Mâu không cần nói, theo Mễ La thành tựu lục địa chân tiên, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, Bạch Ngân thân thể một thành, tất nhiên áp đảo hắn bên trên. Về phần Khang Tư Thản Đinh, vị thiên tài này năm nay đã 30, sau Mễ La lớn dòng dã 6 tuổi. 6 năm, có Cực Quang Đế Quốc tài nguyên ủng hộ, Mễ La đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn xác suất tại 9 thành lấy bên trên. Đến lúc đó cho dù Khang Tư Thản Đinh so với hắn đến đều muốn yếu bên trên một bậc. Hào nói không khoa trương, Cực Quang Đế Quốc thế hệ này trong vòng 5 năm thuộc về Khang Tư Thản Đinh. Có thể 5 năm sau, thậm chí cả 10 năm sau, 20 năm, 30 năm, đều sẽ lấy Mễ La vi tôn. Ta cũng không chỉ một lần nghe các trưởng bối đánh giá qua. Cực quang tương lai của đế quốc là Mễ La tương lai. Cho nên, hắn là một cái duy nhất tên hiệu bên trong bị mang theo, thần, một chữ này người. Ba mạch cùng sửa, người tài ba không thể. Lại còn tại cực trong thời gian ngắn đem ba mạch đều tu luyện đến đại thành. Đây chính là hắn cường đại căn cơ cùng tương lai vô địch nội tình chỗ. Lôi đình chúa tể đại lão lại có thể đánh bại bực này tồn tại. Ta quả thực cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung. Bạch ngân thân thể, hoàng kim thân thể, đây là trong truyền thuyết thể phách. Có thể mạnh hơn thể phách tại lôi đình chúa tể đại lão trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đại lão lúc nào hiện thân? Ta bách không kịp đãi muốn hướng đại lão cống hiến ra đầu gối của ta. Quân tử kiếm, đông phương tất thắng, lượng tử chiến thần, phiêu miểu tiểu hà đám người cảm xúc kích động trao đổi. Tin tức soát cực nhanh. Nghĩ không ra ban ngày thời điểm thế mà đều có thể có nhiều như vậy đại lão online. Bách Lý Thanh, Phong nhìn lướt qua cho mình phát PM người. Đều là trong bầy mấy vị chính đang tán gẫu mấy người. Ra ngoài đối với các đại lão kính trọng, hắn từng cái ấn mở, tiến hành hồi phục không đến một nửa. Trong bầy tựa hồ đã có người tại ngải đặc hắn, hắn đành phải đi vào trong đàn. Bốc lên cái đầu, các đại lão buổi chiều tốt. Lúc này, trong bầy đã tràn ngập đủ loại hoan nghênh biểu lộ. Hình ảnh, hiển nhiên bởi vì hắn đáp lời, bọn hắn cũng đã biết hắn thượng tuyến. Náo nhiệt không thôi trong đàn theo Bách Lý Thanh Phong đoạn văn này phát ra tới đầu tiên là một trận, ngay sau đó, đủ loại biểu lộ, hình ảnh, nhao nhao đăng tràng, đến rồi, đại lão đến rồi, tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh, bắt đầu chào hỏi đại lão, quân tử kiếm ngay lập tức bắt đầu tổ chức đội ngũ. Quỳ lại, mời đại lão nhận lấy đầu gối của ta. Cúi đầu, lại cúi đầu ba cái, ra thuộc tả. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này nhao nhao gửi tới tin tức. Cứ việc trong đó tựa hồ gia nhập một chút vật kỳ quái. Nhưng vẫn là vội vàng từng cái đáp lại. Mọi người quá khen, ta ngần ấy thành tựu so với các đại lão cũng không thể coi là cái gì. Các người mới là ta chân chính bội phục người. Ta trừ luyện một điểm võ, có một chút khí lực, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Nào giống các ngươi, hoặc là tùy tiện xuất ra tốt mấy trăm triệu, hoặc là văn tự gì đều có thể tùy tiện giải đọc ra đến. Còn có mấy vị đại lão, quốc tế thế cục há miệng tức đến, kinh tế tiền tệ đầu lĩnh là nói. Cái này cần cỡ nào phong phú tri thức lượng? Ta từ đầu đến cuối tin tưởng tri thức chính là lực lượng. Các đại lão trên người ta thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Đại lão khiêm tốn, chúng ta những tin tức này có thể có làm được cái gì? Thực lực mới là hết thảy. 10 bước 1, giết. Lượng Tử Chiến Thần đám người vội vàng nói, tác dụng cũng lớn. Bách Lý Thanh Phong đánh đoạn này chữ lúc biểu lộ 10 phân thận trọng. Nhiều khi một chút mang tính then chốt tin tức so tiền tài, vũ lực còn trọng yếu hơn. Ta lúc trước trên mạng xem qua rất nhiều thư tịch truyện ký. Một cái bình thường người, bởi vì không thể miêu tả khoa học nguyên lý đạt được chưa đến tin tức. Dựa vào những tin tức này cảm giác tiên tri, ngắn ngủi 10 năm trèo thượng nhân sinh đỉnh phong. Không chỉ thành thế giới nhà giàu nhất, còn khi thượng quốc nhà tổng thống. Cuối cùng càng là phát triển khoa học kỹ thuật, làm được quốc gia của mình không ngừng lớn mạnh. Hắn dựa vào là cái gì? Chính là tin tức. Loại lực lượng này, xa xa không phải vũ lực chỗ có thể sánh được. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong phát những tin tức này. 10 bước một giết, Lượng Tử Chiến Thần sửng sốt một chút. Tin tức, thật có loại lực lượng này. Còn có thể khi trên thế giới nhà giàu nhất, quốc gia tổng thống, Thiên Cơ Lâu không phải liền là chuyên môn làm tin tức tình báo sao? Thiên Cơ Lâu cường đại hay không? Những tin tức này tình báo tác dụng lớn không lớn? Bách Lý Thanh Phong nói, Thiên Cơ Lâu làm tứ đại trung lập thế lực một trong độ mạnh không thể nghi ngờ. Bọn hắn có chút tin tức, xác thực rất hữu dụng. Quân Tử Kiếm cân nhắc một chút ngôn ngữ bảo thủ nói. Trong lúc nhất thời Lượng Tử Chiến Thần, 10 bước một giết, Hắc Động Chi Vương mấy người không khỏi rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ bọn hắn trên người thật ẩn chứa một chút ẩn tàng đại lão đặc chất? Thấu lộ ra ngoài lời nói tương lai đều có thể khuấy động phong vân. Dù sao những lời này là trong 7 phân lượng nặng nhất hai vị đại lão nói. Một cái là Thiên Cơ Lâu lâu chủ Chí Hữu, đem Mưa Kiếm Giang Hồ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Một cái khác, càng là không cần nói, Cực Quang Đế Quốc thần chi hóa thân Mễ La đều có thể đánh bại. Chờ đợi hắn tất nhiên là nhất phi trùng thiên vô hạn tiền đồ. Thứ đại nhân vật này nói lời, dù là trước mắt nghe vào rất không có đạo lý, cũng tất nhiên là có ý riêng. Chỉ là bọn hắn ngộ không thấu nguyên do trong đó mà thôi. Hoa, Lôi Đình Chúa Tể đại lão đến rồi. Đại lão ngươi rất đẹp trai. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thần tượng. Lúc này Bạc Hà Lạnh đột nhiên xông ra. Cách màn hình đều có thể cảm thụ được nàng kinh hỉ. Thật có lỗi, Bạc Hà Lạnh, ngươi ký tên ta giống như không lấy được. Hoặc là nói, chỉ lấy được một nửa. Cái này một nửa ngươi có muốn hay không? Muốn ta tối nay cho ngươi gửi quá khứ. Bách Lý Thanh Phong vội vàng áy náy nói, ngươi nói là Mễ La ký tên. Ta phát hiện Mễ La căn bản chính là một cái chủ nghĩa hình thức, chỉ có vẻ bề ngoài, nào có Lôi Đình Chúa Tể đại lão như thế có hình. Ta hiện tại không cần hắn ký tên, ta muốn ngươi ký tên. Đại lão có thể hay không cho ta ký một cái? Cái này, ngươi mở miệng đương nhiên có thể. Đừng nói một cái, 10 cái đều nguyện ý. Quả nhiên vẫn là Lôi Đình Chúa Tể đại lão tốt. Thật ôn nhu, tốt khiêm tốn. Ta nói chuyện ký tên ngươi đáp ứng. Cái kia cho ta đến 100 cái đi. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình gọi là Bách Lý Thanh Phong không phải gọi. Không phải cái này 100 cái ký tên. Được rồi, ta hôm nay liền có thể ký xong. Chỉ là, ta lại không có xuống biển. Không có quay phim, nhiều nhất liền sẽ hát mấy bài hát. Hơn nữa còn bởi vì đoạn thời gian gần nhất luyện công quá cực khổ, yết hầu có chút không thoải mái. Ký tên cũng không có tác dụng gì. Làm sao sẽ vô dụng a? Lớp chúng ta bên trên rất nhiều đồng học đều đặc biệt thích ngươi. Chúng ta còn giúp ngươi gây dựng một cái fan hâm mộ hội tiếp viện. Từ nay về sau chúng ta liền đều là người ái mộ của các ngươi. Đúng rồi, Bạc Hà Lạnh vội vàng ngải đặc một chút Lạc Anh nghe mưa. Lạc Anh tỷ tỷ, ngươi cũng gia nhập chúng ta fan hâm mộ hội tiếp viện đi. Ngươi so với chúng ta hiểu đồ vật nhiều nhiều. Có ngươi dẫn đầu, chúng ta fan hâm mộ sẽ nhất định có thể cấp tốc lớn mạnh. Bạc Hà lệnh tin tức phát ra ngoài, không có phản ứng, Lạc Anh nghe mưa tốt giống như không online. Trong lúc nhất thời Bạc Hà lệnh không khỏi có chút kỳ quái. Vừa mới Lạc Anh tỉ tỉ còn tại cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Làm sao lập tức liền không có ở đây? Bất quá đại lão ngươi cứ chờ một chút. Ta có Lạc Anh tỉ tỉ điện thoại. Ta vậy thì gọi điện thoại cho nàng để nàng tới. Nàng nói cho hết lời không đến 10 giây. Lạc Anh nghe mưa liền hồi phục. Thế nào Bạc Hà? Ta vừa mới đi rót một chén cà phê. Không có tại máy vi tính. Lạc Anh tỉ tỉ tới a. Quá tốt rồi. Chúng ta gây dựng một cái lôi đình chúa tể đại lão fan hâm mộ biết. Muốn mời ngươi gia nhập. Dùng chuyên ngành của ngươi. Dẫn đầu chúng ta đem fan hâm mộ sẽ phát triển lớn mạnh. Ta coi như xong đi. Ta đã qua truy tinh tuổi tác. Không thích truy tinh. Lạc Anh nghe mưa hàm xúc cự tuyệt nói. Không thích truy tinh. Ngươi không phải vài ngày trước mới cùng ta nói ngươi cũng thật thích Mễ La sao? Mà lại, ngươi lúc đó còn cùng ta nói qua. Một cái nam nhân chân chính. Tướng mạo không phải toàn bộ. Chân chính trọng yếu là bản thân hắn cường đại. Nói lời giữ lời. Dạng này mới có thể bảo hộ được nữ hài tử. Cho nữ hài tử cảm giác an toàn. Lôi đình chúa tể đại lão dáng dấp không kém. Thực lực càng là kinh người. Mễ La đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại đã đáp ứng giúp ta muốn ký tên. Lôi đài bên trên thông thiên đều đang đuổi lấy Mễ La muốn. Hoàn toàn phù hợp ngươi nói cái chủng loại kia chân chính nam nhân tiêu chuẩn a. Bạc Hà lạnh phát tới một đoạn này tin tức về sau. Rất nhanh tái phát một cái. Dọa đến ta hạt dưa đều mất. Biểu lộ. Lạc Anh tỉ tỉ. Vài ngày trước ngươi nên sẽ không đều là đang lừa ta đi. Ca ca ta dạy qua ta. Càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Không có không có. Lạc Anh nghe mưa vội vàng trở về một đoạn văn. Ta làm sao sẽ lấn gạt chúng ta đáng yêu tiểu du đâu. Ngươi thế nhưng là ta tốt nhất tỉ muội. Cái kia, chúng ta nếu là tốt nhất tỉ muội, vậy ngươi nói cho ta. Lôi đình chúa tể đại lão yêu không ưu tú. Bạc Hà lạnh phát cái, ủy khuất khóc lên, biểu lộ. Yêu, ưu tú, lôi đình chúa tể đại lão hôm nay tại trên lôi đài biểu hiện có đẹp trai hay không khí? Soái khí, lôi đình chúa tể đại lão liền thần chi hóa thân Mễ La đều có thể đánh bại. Cường đại hay không? Cường đại, lôi đình chúa tể đại lão mang theo Mễ La một vòng vòng nện. Uy không uy mãnh, uy mãnh, như vậy xuất khí, cường đại, uy mãnh, yêu tú một vị lôi đình chúa tể đại lão. Ngươi vì sao có thể không thích hắn đâu? Ta, Lạc Anh nghe mưa run rẩy nói không ra lời. Lạc Anh tỉ tỉ, đừng nói nữa. Ta, vui, hoan, quá tốt rồi. Bạc Hà lạnh lập tức phát tới một cái, vui vẻ bay lên, biểu lộ. Lạc Anh tỉ tỉ thích lôi đình chúa tể đại lão. Vậy thì cùng ta cùng một chỗ kinh doanh fan hâm mộ sẽ đi. Có Lạc Anh tỉ tỉ ta nhóm fan hâm mộ sẽ mới có thể chân chính tiến vào quỹ đạo tốt phát triển. Đến, chúng ta đi trước thương lượng một chút lôi đình chúa tể đại lão trên người 108 yêu. Điểm lớn, làm cho chúng ta fan hâm mộ sẽ tất sửa đại cương. Ngô, ngươi biết rồi. Ta muốn đi học, cho nên, đào móc lôi đình chúa tể đại lão trên người 108 ưu điểm lớn nhiệm vụ liền giao cho. Lạc Anh tỉ tỉ ngươi, ngoặc kép, tốt, Lạc Anh nghe mưa đáp lại. Chẳng biết tại sao, Bách Lý Thanh Phong từ cái này trong chữ ẩn ẩn nhìn ra một tia tan nát, cõi lòng mùi vị. Đoán chừng là ảo giác, nghĩ không ra tại Bạc Hà lạnh trong mắt ta thế mà ưu tú như vậy. Xem ra ta được tốt hơn phong phú chính mình, để cho mình trở nên không còn như vậy phổ thông, như thế mới có thể xứng đáng Bạc Hà lạnh cùng Lạc Anh nghe mưa tốn hao lớn tâm tư xây dựng fan hâm. Mộ hội tiếp viện, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cùng nhóm người ở bên trong lại lần nữa nói chuyện phiếm vài câu.